sau khi thỏa thuận hôn nhân kết thúc, lại mang thai trong chương trình ly hôn. Chương 35, say rượu làm càng, quấn lấy Mu Tử hôn môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Tử ngồi trên xe lăn, được Lê Trác Cẩn, người có ý đồ riêng, tiếp tục đẩy ra ngoài. Tiếng động từ khu ghế ngồi không hề lọt vào tai Lê Trác Cẩn. Nhân viên công tác do dự mở lời. Thầy Ngô, với tình trạng của thầy Lê, có cần chúng tôi hỗ trợ không? Ngô Tử suy nghĩ một chút, cảm thấy dù có ở lại thì với tình trạng hiện giờ của Lăng Tống Bạch, có lẽ cũng không giải thích được chuyện gì. Vì vậy quyết định theo Lê Trác Cẩn đi. Không cần đâu, cảm ơn, không sao đâu. Ngô Tử mỉm cười với các nhân viên. Lê Trác Cẩn đi nhanh hơn, đẩy Ngô Tử đi về phía trước. Con mở miệng dạy bảo, đang chạy trốn mà em còn tốn thời gian nói chuyện với người khác. Trong phim, người như em chỉ sống được 3 phút thôi. Em có biết không, Ngô Tử, anh thật sự chưa say sao? Chắc chắn là chưa, Lê Trác Cẩn trả lời dứt khoát. Tôi còn có thể đẩy xe lăn của em đi theo một đường thẳng. Nhưng giờ muốn trốn đi, chúng ta phải nhanh hơn quỷ. Nên đừng lãng phí thời gian đi theo đường thẳng nữa. Ngô Tử, thôi đi, cười chết tôi. Mặc dù tình huống bây giờ khá kỳ lạ, nhưng cặp đôi này vẫn rất thú vị. À, tôi nguyện dâng hiến bản thân. Lê Ảnh Đế, tôi sẽ dâng hiến bản thân cho anh. Đây mới là tình cảm chân thật. Nếu các cậu chưa tái hôn, tôi sẽ biểu diễn ngược móc. Hóa ra Lê Ảnh Đế uống rượu không tốt đến thế. Anh ấy có uống mấy ly đâu. Không trách được anh ấy nói yếu điểm là rượu. Ngô Tử lập tức nghĩ đến việc anh ấy không chịu được rượu. Rượu không tệ lắm mà. Cười xấu, Lê Ảnh Đế say rồi còn có thể ôm vợ. Nhanh lên, về phòng đi, muốn làm gì cũng được. Không ngờ trò chơi thật thà mạo hiểm tối nay lại nhìn thấy nhiều thứ như thế. Trước đây Ngô Tử nói Lê Trác Cẩn không uống được rượu và thích xem phim ma nhưng lại sợ ma. Cười chết tôi, hu hu, nghĩ lại vẫn khá cảm động. Dù đầu óc không tỉnh táo nhưng anh ấy vẫn theo bản năng muốn bảo vệ Ngô Tử chạy đi. Lê Ảnh Đế yêu Ngô Tử lắm, vẫn đùa với việc dâng hiến bản thân cho Ngô Tử. Ai mà có thể làm như vậy với vợ cũ chứ? Các người vẫn nên quay lại đi. Lê Trác Cẩn gọi Lăng Tống Bạch đang lao về phía Ngô Tử là quỷ cũng buồn cười quá. Lăng Tống Bạch rốt cuộc là sao vậy? Đột nhiên phát điên, đáng sợ quá, tôi thấy Ngô Tử còn bối rối. Thật ra, tôi cảm thấy anh ta giống như bị tổn thương vì tình cảm. Anh ta không phải còn gọi một cái tên khác sao? Gì đó, chúp, cảm giác như là Ngô Tử đã bỏ anh ta. Hà, không thể nào, chẳng lẽ Ngô Tử và Lăng Tống Bạch thật sự có một đoạn tình cảm trước đây? Vậy Lăng Tống Bạch mới có thái độ xấu như vậy với Ngô Tử. Cái suy đoán này hơi khó chịu. Đầu tiên là Ngô Tử đã nói cậu ấy lần đầu yêu là với Lê Trác Cẩn. Thứ hai là trước khi Lăng Tống Bạch say rượu tối nay, họ hoàn toàn không có dấu hiệu gì của tình cũ. Hơn nữa cái tên mà Lăng Tống Bạch gọi chắc chắn không phải là Ngô Tử đâu. Tôi chỉ đoán thôi. Có thể là một người nào đó giống Ngô Tử đã bỏ Lăng Tống Bạch. Trong quán bar, người dẫn chương trình vẫn đang cố gắng giải thích khéo léo với khán giả. Làm dịu không khí, một số nhân viên vào khu ghế ngồi, cố gắng an ủi và dìu Lăng Tống Bạch, người đang phát điên vì say rượu. Các khách mời khác không thể tham gia trò chuyện, nhưng cũng không tiện rời đi ngay. Vì vậy họ đều đứng dậy khỏi ghế sofa. Nhìn qua Lăng Tống Bạch rồi lại nhìn về phía Lê Trác Cẩn và Ngô Tử đang rời đi. Triệu Chí Thành, trong trạng thái say rượu, cố gắng cùng với nhân viên đỡ Lăng Tống Bạch. Được rồi, Tống Bạch, đừng nói về người khác nữa. Chúng ta về phòng thôi. Nghe thấy giọng anh ta, Lăng Tống Bạch vừa đứng dậy lại bắt đầu loạng choạng. Nhân viên hoảng hốt, mồ hôi chảy đầy trán. Vội vàng nói với Triệu Chí Thành, thầy Triệu, chúng tôi lo được, thầy cũng say rồi, tự chú ý một chút. Tối nay tình trạng của thầy Lăng chúng tôi không yên tâm. Sẽ sắp xếp phòng và người chăm sóc riêng. Anh có cần thêm nhân viên giúp đỡ không? Đủ rồi, tôi thấy thương nhân viên quá. Tôi nghi ngờ Triệu Chí Thành cố tình làm thế. Cái gì cũng không làm được. Nhưng gây rối là chuyên nghiệp tối nay gây rối nhất có lẽ là Lăng Tống Bạch. Lúc trước mọi người chơi rất vui. Anh ta bỗng dưng xảy ra vấn đề Lê Trác Cẩn mặc dù say đến mức có vẻ như mất khả năng tư duy. Nhưng vẫn đi vững, nhận biết đường đi và đẩy Ngô Tử về phòng của họ. Vừa vào phòng, Ngô Tử bình tĩnh hỏi Lê Trác Cẩn, giờ phải làm sao, tiếp theo tính thế nào? Lê Trác Cẩn bế Ngô Tử lên, không nói gì, đưa cậu vào phòng ngủ và đặt cậu lên giường. Trước vẻ mặt ngạc nhiên của Ngô Tử, Lê Trác Cẩn nói, trong chăn có kết giới, nếu em chui vào sẽ không bị ma bắt. Ngô Tử hơi ngạc nhiên, sau đó bị Lê Trác Cẩn kéo chăn trùm kín từ đầu đến chân. Cậu bất đắc dĩ, cười khổ, hỏi vọng từ bên trong chăn, còn anh thì sao, anh định đi chiến đấu với ma hả? Lê Trác Cẩn nghĩ một lát, rồi nhận ra, đúng rồi. Sau khi giấu em xong, tôi cũng phải tự trốn đi. Vậy là, Lê Trác Cẩn cũng vén một góc chăn lên. Không khách khí chui vào ôm Ngô Tử và kéo chăn kín lại. Sau đó, trong không gian chật hẹp dưới lớp chăn, hắn nói, giờ thì an toàn rồi. Ngô Tử không biết phải nói gì. Ôi trời, hai đứa trẻ ngọt ngào quá. Dù Lê Trác Cẩn say rượu nghịch ngợm, nhưng Ngô Tử vẫn ở bên cùng anh ấy nghịch ngợm cười chết tôi rồi. Kết giới trong chăn, Lê Trác Cẩn dù say rượu vẫn biết chơi trò này, hai người họ làm gì trong chăn vậy? Chắc chắn là ôm nhau rồi. Tôi ghét cái chăn này quá dày. Ôi, cái chăn động rồi. Lê Trác Cẩn và Ngô Tử nhìn nhau. Sau đó, Lê Trác Cẩn đột nhiên lại gần hơn. Hắn duỗi đầu lưỡi ly ếm nhẹ một cái vào môi Ngô Tử. Ngô Tử nhớn mày. Tiếp theo, Lê Trác Cẩn lịch sự hỏi, em muốn hôn tôi không? Ngô Tử, dù say nhưng Lê Trác Cẩn rõ ràng vẫn nhớ mình từng nói sẽ không chủ động hôn nữa, nên mới hỏi câu này. Nhưng điều này cũng có nghĩa là Lê Trác Cẩn nghĩ rằng việc ly ếm một cái không tính là chiếm tiện nghi. Ôi trời! Lê Trác Cẩn đang hỏi Ngô Tử có muốn hôn anh ấy không? Ha ha, may là chăn không quá dày. Tôi còn nghe được họ nói gì. Cảnh quay đầu giường này phải thêm gà rán rồi. Ngô Tử bất lực, cảm giác không khí dưới chăn ngày càng trở nên ngột ngạt. Cậu không trả lời câu hỏi của Lê Trác Cẩn, chỉ nói, anh có thể quay lại chỗ chăn, kết giới của anh không? Tôi muốn có một cái chăn riêng. Tôi còn phải rửa mặt. Anh say rồi thì cứ đi ngủ đi. Vừa dứt lời, Ngô Tử lại bị Lê Trác Cẩn nhẹ nhàng ly ếm một cái vào khóe môi. Sau đó nghe Lê Trác Cẩn nói, tôi cứu em phải báo đáp tôi. Dâng hiến thì hơi nhanh, vậy thì bắt đầu từ một nụ hôn đi. Tôi cho phép em hôn tôi. Bắt đầu đi, Ngô Tử đáp lại tên say rượu này một cách không cảm xúc. Đại ân đại đức không thể đền đáp, tôi sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp anh ở kiếp sau. Còn kiếp này thì thôi đi, anh có thể đi chưa? Tôi sẽ không chiều theo tên say rượu đâu, đừng có chọc tôi nữa. Lê Trác Cẩn làm như không hiểu lời này, buồn bã nói, tôi biết rồi, chắc em nghĩ mình không xứng với tôi, nên ngại báo đáp, sợ thành lấy ân báo oán phải không? Không sao. Tôi không chê em đâu. Nếu em không tin, tôi sẽ chủ động hôn em. Tên tự yêu mình đến mức mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Lê Trác Cẩn tuyên bố một cách cao thượng. Cuối cùng tự tạo cơ hội cho mình. Dựa vào khoảng cách đã gần sẵn, hắn chủ động hôn lên đôi môi lạnh lẽo của Ngô Tử. Ngô Tử khẽ nhíu mày. Trước khi Lê Trác Cẩn cậy mở môi cậu, cậu lập tức dùng sức đẩy Lê Trác Cẩn ra khỏi người mình. Đẩy hắn ra khỏi môi mình. Nụ hôn của Lê Trác cẩn bị gián đoạn. Hắn bị đẩy ra khỏi chăn, mặt mày ngơ ngác, ngu tử cũng thò đầu ra ngoài để thở. Vừa nhìn thấy camera trên đầu, cậu lập tức muốn giết người. Đang phát trực tiếp đấy, đừng nghịch nữa, tôi không muốn cùng anh mất mặt. Ngu tử mệt mỏi, kéo chăn lại che kín đầu mình. Ha ha ha, wow, đáng yêu quá đi, đừng mất mặt mà. Ngu tử, tiếp tục đi, họ đã hôn rồi đúng không? Hôn rồi đúng không? Cười chết tôi. Lê Trác Cẩn say rượu mà vẫn không thay đổi bản chất kẻ tự đại đó. Ha ha ha, tuy nhiên, sau khi nghe lời của ngu tử, Lê Trác Cẩn bắt đầu nghĩ ra cách lý giải khác biệt và che giấu hành động của mình. Hắn đứng dậy, che đi hai chiếc camera trong phòng ngủ, quay lại giường, tiếp tục kéo chăn lôi ngu tử ra khỏi đó. Xong rồi, không còn phát sóng trực tiếp nữa. Lê Trác Cẩn nói, tự nhiên cúi người xuống định hôn ngu tử. Ngu tử thở dài, thầy Lê, chúng ta không phải đang trốn ma sao? Anh sao lại kéo tôi ra khỏi cái kết giới trong chăn thế? Anh muốn hại tôi à? Lê Trác Cẩn ngẩn ngơ, biểu cảm trở nên phức tạp, dùng giọng điệu rất quan tâm đến mặt mũi của ngu tử. Cẩn thận lên tiếng. Em biết là trên thế giới này không có ma đúng không? Sao lại đột nhiên nói mấy chuyện kỳ lạ như vậy? Có phải là vừa rồi em uống nhiều quá không? Không ngờ em cứ nói tôi say. Hóa ra là em say rồi. Nghe vậy, ngu tử mệt mỏi phụ họa. Đúng vậy, tôi say rồi. Muốn hôn một người say rượu là lợi dụng lúc người ta không phòng bị. Nên anh tránh xa tôi một chút. Lê Trác Cẩn, với tư cách là người quân tử, nghiêm túc nói, may là tôi không phải người đàng hoàng. Ngu tử, Lê Trác Cẩn lại hôn lên. Ngu tử nhìn về phía máy quay dù đã bị che khuất, nhưng rõ ràng không ảnh hưởng đến việc thu âm. Cậu bất lực, ai bảo cậu giờ chân vẫn chưa lành. Chạy cũng không được, mà cố gắng giãy giụa thêm chỉ sợ làm nặng thêm vết thương. Hơn nữa, nếu Lê Trác Cẩn chịu im lặng một chút thì cũng có thể bớt cho những khán giả nghe trực tiếp livestream một chút tiếng cười, phải không? Cây cối trên ban công theo gió mà chuyển động, máy quay ẩn giấu giữa chúng vẫn kiên trì làm nhiệm vụ. AHHH nhân 10.086. He he, CP của tôi đang hôn nhau trên giường. Góc quay này khá ổn đó. Có cảm giác như đang lén lút nhìn trộm từ ngoài phòng của họ. Thật ca, XTH, X, Lê Trác Cẩn và ngu tử giờ thật sự không giả vờ nữa à? Chết rồi, Lê Trác Cẩn sờ eo của ngu tử đấy. Mắt sao? Lê Trác Cẩn ôm ngu tử hôn một lúc, cho đến khi ngu tử cảm thấy nếu không thở ra thì sẽ bị ngạt thở. Lúc này mới bị đẩy ra. Lê Trác Cẩn thở ra một hơi, đột nhiên nói, chắc là du thuyền đang di chuyển phải không? Ngu tử hơi dừng lại, thực ra, du thuyền đã bắt đầu khởi hành từ khi các khách mời còn đang chơi trò chơi thật thà lớn gan. Từ Santorini, Hy Lạp đến Naples, Ý, chuyến đi này khá dài, và suốt cả ngày hôm sau du thuyền sẽ vẫn duy trì trạng thái di chuyển. Tuy nhiên, Lê Trác Cẩn trước đó không có biểu hiện gì khác lạ. Không ngờ bây giờ lại nhắc đến. Ngu tử vốn nghĩ hắn sẽ chỉ cảm thấy chút ảnh hưởng khi ngủ. Lê Trác Cẩn lại nói, tôi cảm thấy khó chịu quá. Hôn thêm lần nữa có thể sẽ dễ chịu hơn. Và rồi hôn lên môi ngu tử. Ngu tử, lúc này lòng cứng lại, không kiềm chế được. Cậu thật sự đã lo lắng dư thừa cho Lê Trác Cẩn. Lê Trác Cẩn hình như coi môi ngu tử như một viên kẹo cần phải ăn từ từ. Ngậm trong miệng một lúc, nghỉ ngơi chút lại tiếp tục ăn. Ăn đến độ dính dính, ngu tử phải thừa nhận. Trong quá trình này, kỹ năng hôn của Lê Trác Cẩn thật sự ngày càng điêu luyện. Anh đủ rồi đấy, ngu tử cảm thấy môi có chút đau. Đột nhiên tỉnh táo lại, nhận ra chắc chắn thời gian không còn sớm nữa. Liền vội vàng đẩy Lê Trác Cẩn ra. Tôi còn phải rửa mặt và thay áo ngủ. giờ anh có vẻ không giúp được tôi. Tôi tự làm vậy, mau tránh ra, tôi còn phải thay thuốc nữa. Lê Trác Cẩn ban đầu không chịu buông tay, cho đến khi nghe thấy từ thay thuốc, hắn mới chậm chạp gật đầu, ngồi dậy đi tìm túi thuốc. Ở đâu nhỉ? À, đúng rồi, treo trên xe lăn. Ngô Tử nhìn Lê Trác Cẩn không đầu không cuối đứng dậy ra khỏi phòng ngủ. Vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, chợt nhận ra một điều. Lê Trác Cẩn vừa rồi cứ hôn cậu, nhưng hình như ngoài chuyện đó ra hắn không có phản ứng gì khác. Là thật sự say đến mức không cứng nổi, hay là uống rượu rồi lại trở nên ngây thơ hơn? Ngô Tử khẽ cắn môi, vì cảm giác đau trên môi mà hơi rên lên một tiếng. Cơ thể cũng tỉnh táo lại, nghĩ thầm trong lòng, Lê Trác Cẩn đúng là ngây thơ, thật ngây thơ đến mức không thể tin nổi. Ôi ôi, thật cảm động. Lê Trác Cẩn nghe thấy Ngô Tử phải thay thuốc thì mới tỉnh táo. Đáng tiếc, thực sự chỉ hôn thôi sao? Lê Trác Cẩn, anh không phải không được chứ? Quả thật là một cặp đôi trong sáng không có hành vi làm trước hôn nhân, đúng là tình yêu đầu tiên đầy ngây thơ. Tối hôm đó, các khách mời trên du thuyền đều gặp phải tình huống kỳ lạ. Đương nhiên, chuyện của Lê Trác Cẩn và Ngô Tử không cần phải nói thêm. Họ che hết các máy quay trong phòng ngủ rồi quên không mở lại. Chỉ còn máy quay giấu trên ban công bên ngoài làm việc suốt cả đêm. Về phía các nhân viên theo dõi trạng thái livestream, thấy rằng Lê Trác Cẩn và Ngô Tử không gặp phải tình huống gì đặc biệt, nên họ cũng không can thiệp. Còn về các khách mời khác, Lăng Tống Bạch say rượu được hai nhân viên đưa vào một phòng khác. Hai nhân viên này ở lại cùng trông coi anh ta, phòng tránh bất cứ sự cố nào. Lăng Tống Bạch cũng không gây ra chuyện gì ầm ĩ, chỉ ngồi một mình trên giường, không chịu nằm, cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Triệu Chí Thành thì quay lại phòng mà Chương Trình đã chuẩn bị trước, với vẻ mặt khá khó chịu, không biết đang nghĩ gì. Ngồi lâu trong phòng khách không bật đèn, khiến khán giả thỉnh thoảng nhìn qua cũng cảm thấy hơi sợ. Thương An An và U Yểu Nhiên khi về phòng, lúc đầu còn bình thường, hai người thậm chí còn bàn luận về tình huống phát sinh ở quán bar lúc trước. Sau đó, U Yểu Nhiên trêu đùa nói, lúc chúng ta ly hôn, cậu cũng đã nói qua, đến đây là hết rồi. Câu này lại làm cho Thương An An nổi giận. Cô hơi không vui nói, nếu cậu không giấu tôi mọi chuyện, không bàn bạc với tôi có cần phải nói câu đó không? Chúng ta có thể đến bước ly hôn sao? Vì vậy hai người cãi vã trong phòng tắm không có máy quay, nhưng lại quên đóng cửa. Tiếng tranh cãi từ trong truyền ra, được máy quay trong phòng ngủ trung thành truyền tới khán giả của họ. May mắn là vẫn còn một cặp đôi là Từ Minh và Vệ Khương vẫn hòa thuận. Khi trở về phòng họ như mọi khi, người ngủ ngoài phòng khách sẽ sử dụng phòng tắm trong phòng ngủ để tắm trước, rồi người còn lại sẽ vào. Không có quá nhiều giao tiếp, dĩ nhiên cũng chẳng có điểm nhấn nào. Đến sáng hôm sau, Từ Minh và Vệ Khương dậy muộn hơn bình thường, đến hơn 9 giờ mới tới nhà ăn tự chọn. Phát hiện trong số các khách mời chỉ có hai người họ đã dậy. Nhân viên cười giải thích, các khách mời còn lại tối qua ngủ muộn, lại còn uống rượu, chương trình chúng tôi không thông báo phải tập trung, nên họ đều chưa dậy. Sau khi thầy Từ và cô Vệ ăn sáng xong có thể tự do đi lại, ra bong tàu ngắm biển, hoặc vào phòng hát karaoke xem phim. Phòng tập thể hình cũng có thể sử dụng, còn có thể chơi cầu lông, bóng bàn. Từ Minh và Vệ Khương đang giết thời gian, các khách mời khác phải đến gần trưa mới xuất hiện lại. Ngô Tử không uống rượu, Lê Trác Cẩn cũng không say đến mức quá đà. Hai người ngủ muộn chủ yếu vì tối qua thức khuya. Tối qua, sau khi cố gắng tắm rửa qua loa xong, chân của Ngô Tử đã được bôi thuốc lại. Tắt đèn phòng, hai người nằm lên giường chuẩn bị ngủ, nhưng Lê Trác Cẩn vẫn dựa vào hơi men mà bắt đầu nghịch ngợm. hắn kêu ca rằng tàu đang lắc lư khiến hắn chóng mặt, nên ôm Ngu Tử vào lòng. Ngu Tử chẳng buồn phản ứng, để hắn ôm cũng được, nhưng vẫn chưa đủ. Lê Trác Cẩn tiếp tục bắt đầu hôn Ngu Tử, thỉnh thoảng lại hôn một cái, rồi một lúc sau lại hôn tiếp. Ngu Tử không thể nói lý với người say, bị Lê Trác Cẩn quấy dày đến mức không có tâm trạng nào. Trong tình huống này dù có ngủ ngon đến mấy cũng không thể ngủ được. Cuối cùng không biết là khi nào thì mí mắt đã khép lại. Sáng hôm sau, Lê Trác Cẩn thức dậy, nhớ lại hành động say rượu mất hình tượng của mình tối qua, chi tiết thì không nhớ rõ, nhưng đại khái có một ấn tượng mơ hồ. Khi nhìn vào mắt Ngu Tử, thấy đôi môi của cậu có vẻ hơi sưng đỏ. Lê Trác Cẩn hiếm khi cảm thấy lúng túng, nhưng vẫn cứng miệng nói, ít nhất là tôi đã cứu em khỏi cơn điên của Lăng Tống Bạch, phải không? Chuyển đề tài rất khéo. Ngu Tử nhớ lại dáng vẻ của Lăng Tống Bạch tối qua, không khỏi nhíu mày. Tôi nhất định phải hỏi anh ta tối qua rốt cuộc là phát điên cái gì. Lại một lần nữa tập hợp các khách mời đang có mặt trong bếp quen thuộc. Do các khách mời khác dậy muộn, bữa sáng tự chọn đã hết. Ban tổ chức thông báo sẽ chuyển thẳng sang bữa trưa. Trước khi chọn nguyên liệu hôm nay, các khách mời lại bỏ phiếu như hôm qua, viết tên cặp đôi mà họ cho là đã tái hôn. Sau khi bỏ phiếu xong, trước khi Ngu Tử lên tiếng, Lăng Tống Bạch, người mặt mày mệt mỏi sau cơn say, đã gọi cậu lại. Lăng Tống Bạch hơi lúng túng nói, Ngu Tử, xin lỗi, sau khi thức dậy, tôi nghe nhân viên chăm sóc tôi nói về những gì tôi đã làm tối qua. Tôi cũng xem lại video phát lại, rất xin lỗi đã làm cậu hoảng sợ. Ngu Tử nhướng mày, thật là hiếm khi nghe thấy Lăng tiền bối lịch sự với tôi như vậy. Lăng Tống Bạch nhìn xung quanh, tôi có thể giải thích, nhưng tôi không muốn mọi người biết chuyện riêng tư của mình. Nên chúng ta qua bên phòng tắm kia, nói chuyện riêng được không? Nghe Lăng Tống Bạch nói vậy, người phản ứng mạnh nhất là Triệu Chí Thành. Anh ta lập tức ngăn lại, Tống Bạch, cậu đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy, kể chuyện riêng tư cho Ngu Tử. Cậu và Ngu Tử quan hệ thế nào cậu không rõ à? Làm vậy chẳng phải là đưa cho cậu ta một cái cớ sao? Lăng Tống Bạch nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lùng. Anh là nghĩ nếu tôi nói ra chuyện này cho người khác, chẳng phải khiến cho cái nhược điểm mà anh đang nắm giữ không còn đặc biệt nữa sao? Mẹ ơi, tôi đang có cảm giác thích thú khi nghe lén. Có thể nói ngay bên ngoài không? Thực ra, nếu đã có thể nói chuyện riêng tư với Ngu Tử, Lăng Tống Bạch thà công khai luôn đi. Hiện tại chỉ có Triệu Chí Thành là người duy nhất biết chuyện này, mà hắn ta cũng chẳng phải người tốt. Lăng Tống Bạch sao có thể hy vọng hắn ta sẽ giữ bí mật mãi? Nếu chẳng may không thể lợi dụng chuyện này để moi tiền từ Lăng Tống Bạch, Triệu Chí Thành sẽ ngay lập tức dùng nó để đổi lấy lợi ích từ người khác. Ngu Tử từ chối lời mời của Lăng Tống Bạch. Tôi không muốn trao đổi riêng với anh, không có camera ghi lại. Tôi sợ nếu có chuyện gì xảy ra sẽ không giải thích rõ được. Hơn nữa tôi hiện giờ đang ngồi xe lăn, nếu anh định làm liều thì tôi phải làm sao? Lê Trác Cẩn không bỏ lỡ cơ hội mà xen vào. Dựa vào tình huống tối qua, nếu anh ta định đụng chạm phía sau thì sao? Ngu Tử, anh lại dám lo lắng chuyện người khác đụng vào tôi. Lê Trác Cẩn im lặng, mặc dù bây giờ có vẻ không thích hợp để cười, nhưng mà ha ha ha, không giống đâu. Ngu Tử, cậu thừa nhận đi, khi Lê Trác Cẩn chiếm lợi từ cậu thì cậu cũng không có ý định phản kháng. Không giống như Lăng Tống Bạch tối qua lao về phía cậu, cậu tránh nhanh hơn ai hết. Ha ha, Lăng Tống Bạch trầm mặc nhìn Ngu Tử. Ngu Tử lại nói, tôi không hứng thú với chuyện riêng của anh, nhưng nếu anh đã chủ động công khai gây chuyện với tôi, ít nhất cũng phải giải thích rõ ràng tại sao lại lao vào tôi. Nhận tôi là ai? Cái tên Trúc Huyền mà anh gọi tối qua là ai? Nếu không, sau này tin đồn sẽ lan truyền. ảnh hưởng đến thanh danh của tôi. Lăng Tống Bạch không trả lời ngay. Triệu Chí Thành lại chen vào. Ê, ngu tử, cậu đừng ép buộc quá. Tống Bạch tối qua say quá. Nhận nhầm người cũng không phải chuyện lạ. Nếu cậu không tin Tống Bạch, không muốn nói chuyện riêng, vậy chúng ta bỏ qua chuyện này đi. Giờ chọn nguyên liệu làm món ăn đi. Sáng chưa ăn gì chắc là đói rồi. Nghe Triệu Chí Thành trêu đùa, Lăng Tống Bạch nhắm mắt, không thể chịu nổi, cuối cùng cắn răng nói, Trúc Huyền là người yêu đầu tiên của tôi, nếu anh ấy thừa nhận đó là một mối quan hệ tình cảm, mà vẻ ngoài của anh ấy có vài nét rất giống ngu tử cậu, đây cũng là lý do ảnh hưởng đến thái độ của tôi với cậu từ trước tới giờ. Mọi người nghe được sự thật bất ngờ này, ai cũng ít nhiều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Lăng Tống Bạch cúi đầu bước về phía bàn đảo nơi để nguyên liệu. Vừa làm món ăn vừa nói đi. Tôi vốn không định nói. Tôi thà chịu đựng Triệu Chí Thành, đồng ý tham gia chương trình này. Nhưng sau khi tham gia tôi mới nhận ra mình đã đánh giá quá cao khả năng chịu đựng của mình. Dù sao Triệu Chí Thành cũng chẳng phải người đáng tin. Như anh ta nói, chỉ dùng cái nhược điểm này một lần. Vậy thì tôi nói ra luôn cho rồi. Triệu Chí Thành rõ ràng không muốn mất đi quyền lực đe dọa từ nhược điểm này, nên mặt mày khó coi, vừa gượng ép nói ra. Tống Bạch, cậu đừng nói như vậy. Chuyện này chẳng có lợi cho cậu đâu. Cậu tối qua uống nhiều, chưa tỉnh táo à? Hay là cậu về phòng nghỉ ngơi đi. Lăng Tống Bạch nhìn anh ta. Tôi tự nói, còn hơn để anh sau này thêm mắm dặm muối mà bôi nhọ tôi. Wow, mặc dù tôi luôn miệng nói muốn biết, nhưng không ngờ lại có thể biết thật. Tôi cũng nghi ngờ là vì Lăng Tống Bạch vẫn chưa tỉnh rượu hẳn, nên mới nói ra hết như vậy. Nhưng dù có lý do gì đi nữa, thì cũng không liên quan gì đến ngu tử cả. Lăng Tống Bạch chỉ vì người ta trông có chút giống bạn trai cũ của mình mà cứ nhắm vào ngu tử. Thật là kỳ quặc, nói gì thì nói, ngu tử còn giúp hắn vạch trần bộ mặt xấu xa của tên họ Triệu kia nữa. Biết đâu, chính vì thế mà Lăng Tống Bạch càng ghét ngu tử, cảm thấy những chuyện xui xẻo của mình bị bạn trai cũ phát hiện ra, hắn không phải đã than thở về việc những nỗi khổ của mình bị người ta nhìn thấy sao? Chỉ là tôi đang giải thích theo logic của Lăng Tống Bạch thôi. Không phải đồng tình với hắn, ngu tử không làm gì sai, thật là tai họa vô cớ mà thôi. Vì Lăng Tống Bạch đã tự nguyện nói ra, nên ngu tử và những người khác cũng không thấy ngại ngần khi nghe. 10 năm trước, khi tôi mới ra mắt, tôi được một công ty lớn nâng đỡ, người quản lý là người đã từng làm việc với những ngôi sao lớn. Rất nhanh sau đó tôi phát hành album đầu tiên. Mỗi bài hát đều được sản xuất rất tốn kém. Sau khi album ra mắt, công ty đã dốc hết sức quảng bá cho tôi. Có nhiều người trong các ngành khác nhau đứng ra ủng hộ, nói rằng tôi là một tân binh rất có tài. Mỗi bài hát trong album đều rất được yêu thích. Lăng Tống Bạch hồi tưởng, trong hoàn cảnh như vậy, tôi rất nhanh chóng nổi tiếng, có nhiều người hâm mộ, nhưng cũng không ít người nghi ngờ. Thật ra, những đãi ngộ tôi nhận được không giống như một tân binh thuần túy. Việc tôi được công ty nâng đỡ, được cho là có tiềm năng, chẳng qua chỉ là cái cớ thôi. Vì có rất nhiều người trong các ngành khác nhau giới thiệu tôi. Ban đầu người ta nghi ngờ tôi là con trai của gia đình quyền quý nào đó, vào ngành này chỉ để thử sức, nhưng sau đó mọi người phát hiện tôi chỉ là một người xuất thân nghèo khó. Suýt nữa vì gia đình không đủ tiền mà bỏ học, nên đã có câu chuyện mới rằng tôi được một người tài trợ và những bài hát trong album chẳng phải do tôi sáng tác. Nhưng sau một thời gian dài, không ai còn moi móc thêm những chuyện bên trong nữa. Mọi người cũng dần dần thôi không nhắc đến. Dù mọi người có tin hay không, mỗi bài hát của tôi đều do chính tôi sáng tác, viết lời và thể hiện. Điều này tôi có thể nói với lương tâm mình không có gì phải hổ thẹn. Lăng Tống Bạch nói, nghe đến đây, Triệu Chí thật không nhịn được mà. Cố gắng, thêm lần nữa, đủ rồi. Tống Bạch, không ai nghi ngờ về các bài hát của cậu đâu. Tuy nhiên, chuyện về người tài trợ, tôi không biết mình có thể nói là không hổ thẹn không. Lăng Tống Bạch tiếp tục nói xong, nhìn về phía Triệu Chí Thành. Anh không phải là muốn lấy chuyện này để nói sao? Lăng Tống Bạch tiếp tục kể. Ban đầu anh ta chọn nhẫn nhịn Triệu Chí Thành và tham gia chương trình này. Thực ra là không muốn cái tên Trúc Huyền bị lộ ra ngoài, không phải vì sợ sẽ gây rắc rối cho đối phương, vị thế của Trúc Huyền cũng không bị những chuyện này ảnh hưởng. Không có khả năng công chúng sẽ tìm được thông tin của Trúc Huyền, mà là vì anh ta không muốn để Trúc Huyền thấy anh ta trong tình trạng thảm hại như vậy. Nhưng đêm qua, anh ta say rượu và vô tình nói ra tên Trúc Huyền. Mặc dù Trúc Huyền có thể không nhìn thấy cảnh tượng đó, nhưng Lăng Tống Bạch đã quyết định nói hết ra. Ngay từ lúc mới ra mắt và phát hành album đầu tiên, người tài trợ chính cho hắn chính là Trúc Huyền. Lăng Tống Bạch khẽ cười. Tuy nhiên, anh ấy có lẽ không phải là người tài trợ. Theo nghĩa thông thường, tôi và anh ấy đến khi chia tay chưa bao giờ phát sinh quan hệ gì. Nói xong, Lăng Tống Bạch cảm thấy dễ chịu hơn. Anh ta nói một mạch với chút hoài niệm. Trúc Huyền hơn Lăng Tống Bạch 15 tuổi. Khi Lăng Tống Bạch còn học trung học, vì gia đình nghèo không có tiền, suýt nữa phải bỏ học, thì đúng lúc gặp Trúc Huyền khi làm thêm ở một hiệu sách. Trúc Huyền đã cho anh ta một số tiền mà không yêu cầu trả lại. Lăng Tống Bạch xem Trúc Huyền như chủ nợ và là cứu tinh cuối cùng của mình. Từ đó cứ hay làm phiền Trúc Huyền. Trúc Huyền đối xử với Lăng Tống Bạch rất khoan dung. Biết Lăng Tống Bạch thích sáng tác nhạc và hát. Khi biết anh ta từng có giấc mơ trở thành ca sĩ nổi tiếng, Trúc Huyền không hiểu sao lại phấn khích hơn cả Lăng Tống Bạch. Đến khi Lăng Tống Bạch nổi tiếng, anh ta mới nhận ra xuất thân và quyền lực của Trúc Huyền còn mạnh mẽ hơn anh ta nghĩ rất nhiều. Điều này làm anh ta càng không dám bày tỏ tình cảm. Mãi đến một lần, Trúc Huyền biết được tình cảm của Lăng Tống Bạch, nhưng vì chênh lệch tuổi tác quá lớn nên từ chối. Điều này khiến Lăng Tống Bạch càng quyết tâm theo đuổi. Trong những lần Lăng Tống Bạch theo đuổi không ngừng, Trúc Huyền cuối cùng đồng ý thử yêu đương, nhưng giữa họ vẫn rất giữ khoảng cách. Hành động thân mật nhất chỉ là nắm tay. Chỉ sau chưa đầy 2 tháng, Trúc Huyền đã hối hận. Anh ấy nói rằng vẫn thích xem tôi như một đứa em. Ở bên tôi khiến anh ấy cảm thấy vừa có lỗi với tôi lại vừa có lỗi với người khác. Lăng Tống Bạch hồi tưởng, tôi cứ nghĩ anh ấy đã có gia đình mà không nói với tôi. Nhưng anh ấy nói không phải. Trúc Huyền nói với Lăng Tống Bạch rằng trong lòng mình luôn có một người. Là người mà khi còn trẻ đã đối xử tệ, giờ hối hận nhưng khi muốn quay lại thì đã quá muộn. Trúc Huyền giúp một cậu bé xa lạ ở hiệu sách không phải vì lòng tốt, mà vì tiếc nuối người trong lòng trước kia cũng đã gặp phải hoàn cảnh khó khăn tại hiệu sách, và khi đó Trúc Huyền đã đứng nhìn mà không giúp đỡ. Còn người ta khiến người đó phải chịu khổ. Trúc Huyền giúp Lăng Tống Bạch thực hiện ước mơ ca hát của mình cũng vì điều này làm y nhớ đến người mà y từng tiếc nuối. Tình cảm mà Trúc Huyền dành cho Lăng Tống Bạch thực ra là để bù đắp cho người mà y không bao giờ có thể tìm lại được. Lăng Tống Bạch bị sự chân thành của Trúc Huyền làm tổn thương, nhưng anh ta nhận ra mình vẫn không muốn rời xa Trúc Huyền. Vì thế cứ tiếp tục níu kéo. Cuối cùng chỉ nhận lại một câu nói kiên quyết: chúng ta kết thúc tại đây. Và từ đó không bao giờ liên lạc nữa. Sau khi bị chia tay, Lăng Tống Bạch đã chìm trong men say suốt mấy tháng. Mãi đến khi gặp Triệu Chí Thành, lúc đó Triệu Chí Thành vẫn chỉ là một diễn viên không mấy nổi tiếng, có ngoại hình ổn nhưng không có gì đặc biệt, đã vài năm mà vẫn chưa nổi bật. Triệu Chí Thành phát hiện ra rằng Lăng Tống Bạch thiếu tình yêu. Vì vậy, anh ta tự tạo ra hình ảnh một người đàn ông tốt phù hợp với nhu cầu của Lăng Tống Bạch. Dù bị từ chối nhiều lần nhưng vẫn không bỏ cuộc. kiên trì thể hiện tình yêu, thậm chí kèm theo một chút tỏ ra đáng thương, khiến Lăng Tống Bạch nhớ lại chính mình trước mặt Trúc Huyền. Vì vậy, Lăng Tống Bạch trong một phút bốc đồng đã kết hôn với Triệu Chí Thành. Công khai tin tức kết hôn và thể hiện tình cảm ngọt ngào trước mặt mọi người. Anh ta muốn Trúc Huyền thấy rằng dù không có Trúc Huyền, anh ta vẫn có thể sống rất tốt và hạnh phúc. Triệu Chí Thành không muốn bỏ lỡ những lợi ích mà mình nhận được từ Lăng Tống Bạch. Nhưng Diễn Lâu cũng cảm thấy mệt mỏi. Những suy nghĩ khác bắt đầu nổi lên. Vì vậy anh ta bắt đầu ngoại tình. Cho đến khi bị Ngu Tử vô tình bắt gặp. Và còn vô tình phát trực tiếp. Lăng Tống Bạch tức giận Triệu Chí Thành vì đã phá hủy cuộc sống tốt đẹp mà anh ta tạo ra. Đồng thời cũng tức giận Ngu Tử. Ngay từ đầu, khi tôi chú ý đến cậu, một tân binh trong giới này, tôi đã phát hiện ra cậu có vài nét giống Trúc Huyền. Nhưng lúc đó tôi không muốn nhắm vào cậu, chỉ muốn tránh xa cậu, cho đến khi cậu vạch trần bản chất của Triệu Chí Thành. Tôi nhìn thấy gương mặt giống Trúc Huyền, tôi cảm giác như thể mình đã bị Trúc Huyền đẩy ra khỏi cánh cửa cầu thang. Bị Trúc Huyền phát trực tiếp ra đi sự nhục nhã của tôi. Xin lỗi, thực ra chuyện này không liên quan gì đến cậu. Lăng Tống Bạch nói với Ngu Tử. Ngu Tử không nhận lời xin lỗi. Bình thản trong tư thế. Ăn dưa, tôi không chấp nhận xin lỗi của anh. Anh đừng vội vã kéo tôi vào. Nói tiếp đi, sao Triệu Chí Thành và anh ly hôn lâu như vậy rồi mới đột nhiên dùng chuyện này để uy hiếp anh? Triệu Chí Thành, sau khi bị vạch trần bí mật, lúc này có vẻ như đang cạnh tranh với Lăng Tống Bạch xem ai phá hủy cái gì trước. Triệu Chí thì hừ một tiếng, bởi vì trước kia tôi hoàn toàn không biết chuyện này. Nếu không, tôi đã không dễ dàng đồng ý ly hôn như vậy giờ thì nói đến đây. Tôi cũng nói một câu thật lòng, tôi nghĩ sau này không cần phải cứ mãi trách tôi vì ngoại tình. Mọi người đều nghe thấy rồi chứ? Rõ ràng là Lăng Tống Bạch trong suốt thời gian kết hôn với tôi đã ngoại tình trong tư tưởng. Kể từ khi ly hôn với Lăng Tống Bạch, sự nghiệp của Triệu Chí Thành sa sút không phanh. Anh ta hối hận không ngừng. Nếu biết như vậy, khi đó sẽ không tìm thú vị mà hôn bạn tình trong cầu thang ở đoàn phim. 3 tháng trước, khi Triệu Chí Thành dọn đồ cũ ở nhà, anh ta phát hiện một cuốn nhật ký thuộc về Lăng Tống Bạch. Có lẽ là do óc ly hôn cách đây 2 năm, anh ta vội vàng chuyển nhà và đã lấy nhầm. Sau đó, anh ta cũng không chú ý dọn dẹp, mãi đến bây giờ mới phát hiện ra. Qua cuốn nhật ký, Triệu Chí Thành biết được sự tồn tại của Trúc Huyền, vì vậy anh ta lập kế hoạch, cố tình đến vào ngày sinh nhật của Lăng Tống Bạch. Dùng việc phanh phui quá khứ Lăng Tống Bạch dựa vào người tài trợ này để uy hiếp. Nói chỉ cần Lăng Tống Bạch cho anh ta cơ hội một lần nữa để dựa hơi, Lăng Tống Bạch không muốn lộ tên Trúc Huyền. Lúc đó cũng nghĩ rằng chịu đựng một chút rồi Lê Trác Cẩn cũng sẽ qua. Vì vậy đã đồng ý. Câu chuyện là như vậy. Lăng Tống Bạch nói, giờ thì nói ra rồi. Tôi cũng nhẹ nhõm hơn. Còn mạng xã hội thì sao chứ? Họ muốn suy đoán thế nào thì suy đoán. Dù sao từ sau khi ly hôn, tâm trạng tôi cứ thế nào đó. Đã 2 năm rồi không ra bài hát mới. Bên ngoài nói tôi tài năng hết rồi. Cũng xem như sự thật. Nếu tôi rời khỏi giới giải trí cũng không có gì tiếc nuối. Nghe mà cảm xúc tôi thật phức tạp. Tôi chỉ có thể nói, Lăng Tống Bạch thực sự khá may mắn. Người yêu đầu tiên lại rất nâng đỡ anh ấy một người suốt từ đầu đến cuối tinh thần ngoại tình. Một người suốt từ đầu đến cuối diễn trò rồi sau đó ngoại tình thể xác. Có lẽ Triệu Chí Thành đáng ghê tởm hơn Trúc Huyền và Ngu Tử thực sự không liên quan gì đến nhau à? Hai người giống nhau vậy hà? Ngu Tử nhìn không giống là người quen Trúc Huyền đâu, thế giới rộng lớn. Đôi khi có những người không hề quen biết nhưng lại có vài nét giống nhau. Cũng không có gì kỳ lạ. Lăng Tống Bạch vì vậy mà có thái độ với Ngu Tử thật sự kỳ lạ. Lăng Tống Bạch nhìn Ngu Tử. Trong chuyện này, người vô tội nhất chính là cậu. Ngô Tử, tôi thật sự rất xin lỗi. Tôi không biết làm thế nào để bù đắp cho cậu, để cậu tha thứ cho tôi. Tôi sao phải tha thứ cho anh? Ngô Tử phủi tay nói. Đừng mong chờ nữa, tôi không phải người dễ tha thứ đâu. Trong chuyện này anh có gì đáng để tôi tha thứ? Tôi gây chuyện với anh sao? Tôi đã bị anh chỉ trích 2 năm vô lý. Chỉ vì anh cảm thấy mất mặt trước. Người yêu đầu tiên, vậy lúc đó sao anh không nghĩ khác một chút? Cho rằng, người yêu đầu tiên, giúp anh vạch trần bộ mặt thật của tên khốn kia. Giúp anh kịp thời thoát khỏi cuộc hôn nhân giả tạo. Từ đó chuyển tình cảm và đối xử tốt với tôi. Cư dân mạng có thương cảm hay chế giễu anh chẳng liên quan đến tôi. Đừng mong đợi sẽ nhận được một cái kết tốt đẹp từ tôi. Ngô Tử càng nghĩ càng thấy không nói nên lời. Chính là vậy, nói ra nỗi đau tình cảm của mình. Rồi lại ngay trước mặt bao người nói. Không biết làm sao để bù đắp khiến cậu tha thứ. Thực sự có chút giả tạo. Một dường như không tha thứ cho anh ta mà còn an ủi anh ta một chút là rất lạnh lùng. Nhưng dù Lăng Tống Bạch có bao nhiêu lý do khó khăn, cũng không thể lý giải cho việc trả thù Ngô Tử. Thật sự vô lý hơn nữa, dù Lăng Tống Bạch có vẻ bị tổn thương sâu sắc vì chuyện người yêu đầu tiên, nhưng khách quan mà nói, Trúc Huyền thực sự không làm gì sai với Lăng Tống Bạch. Theo lời Lăng Tống Bạch, Trúc Huyền thực sự đã giúp anh ta rất nhiều, không tiếc sức nâng đỡ anh ta, chưa bao giờ đòi hỏi gì. Lúc đầu khi được tỏ tình còn từ chối, sau khi bên nhau nhận ra không hợp cũng nhanh chóng nói rõ chia tay. Dù xuất phát từ việc muốn đền bù tình cũ, nhưng cũng không có ý dùng Lăng Tống Bạch làm người thay thế. Nếu phải nói không hợp, thì chỉ là Trúc Huyền đồng ý thử yêu Lăng Tống Bạch mà không nói rõ trong lòng còn người khác. Nhưng so với cách làm của Lăng Tống Bạch với Triệu Chí Thành, Trúc Huyền thực sự chẳng có gì đáng chỉ trích. Triệu Chí Thành là một tên khốn. Nếu thật sự là một người yêu Lăng Tống Bạch, thì Lăng Tống Bạch chẳng phải càng làm người ta ghê tởm sao? Cảm giác nhập vai vào Lăng Tống Bạch có vẻ hơi đau khổ. Nhưng thật sự không thể nhập vai được nhập vai Lăng Tống Bạch cũng cảm thấy giống như là một câu chuyện ngọt ngào. Được hết người này đến người kia nâng niu, thì có gì đáng thương đâu. Đừng nói với tôi là anh ta tài năng. Nếu chỉ có tài năng liệu anh ta có thể thuận buồm xuôi gió nổi tiếng như vậy không? Tôi thậm chí cảm thấy Lăng Tống Bạch có chút cảm giác trả ơn đối với Trúc Huyền. Nếu không thì như Ngô Tử nói, tại sao lúc đầu Lăng Tống Bạch không thay đổi thái độ để đối xử tốt với cậu ấy mà lại chuyển sang căm ghét? Dù sao thì xem drama cũng thật vui. Nhiều thắc mắc về Lăng Tống Bạch và tên tiểu nhân Triệu Chí Thành cuối cùng cũng được giải đáp. Nói vậy thì Lăng Tống Bạch và Triệu Chí Thành chắc chắn sẽ không phải là cặp đôi tái hợp trong chương trình nữa nhỉ? Tôi đã bỏ phiếu cho họ rồi. À, tôi cũng vậy, ôi ôi, và cổng bỏ phiếu đã đóng rồi. Không thể thay đổi nữa. Lăng Tống Bạch bị lời nói của Ngô Tử làm nghẹn họng. Không biết trả lời thế nào. Lúc này Triệu Chí Thành bắt đầu gây sự. Hay là tôi thay Lăng Tống Bạch xin lỗi đi. Nếu như Lăng Tống Bạch nói Trúc Huyền và Ngô Tử có nét mặt giống nhau, thì phải cho Ngô Tử thấy mặt thật của Trúc Huyền chứ. Lăng Tống Bạch nhíu mày. Anh có ý gì? Đừng quá đáng như vậy. Ai ra, đến nước này rồi, tôi còn có thể làm gì? Triệu Chí Thành từ trong túi áo lấy ra một bức ảnh. Chỉ là bức ảnh của cậu và Trúc Huyền được kẹp trong cuốn nhật ký của cậu thôi. Cho mọi người xem một chút. Đừng có keo kiệt. Nghe vậy, Lăng Tống Bạch muốn giật lại bức ảnh. Nhưng Triệu Chí Thành lại cố tình ném về phía Ngô Tử. Ngay trước ống kính, cậu xem, quả thật là có chút giống nhau đấy. Bức ảnh quá nhẹ, chưa kịp bay tới ống kính thì đã chậm rãi rơi xuống. Rơi đúng vào khu vực bếp của Ngô Tử và Lê Trác Cần. Dù có vẻ hơi thiếu tinh tế, nhưng thực sự Ngô Tử cũng khá tò mò. Bức ảnh rơi vào tầm mắt, cậu không động đậy, nhìn lướt qua một cái. Cái nhìn ấy khiến Ngô Tử ngẩn ra. Cậu không ngần ngại chuyển ánh mắt, nhìn thêm vài lần bức ảnh đó. Trong ảnh là hai người, một là Lăng Tống Bạch khi còn trẻ, khoảng 20 tuổi, người còn lại chắc chắn là Trúc Huyền. Ngô Tử khẽ mím môi. Cuối cùng, Lăng Tống Bạch đẩy Triệu Chí Thành đang chắn đường sang một bên. Lấy lại bức ảnh, Ngô Tử không ngăn cản. Cái nhìn vừa rồi đủ để cậu xác nhận. 3 năm trước, khi Ngô Phong gặp nạn, Ngô Tử đã từng dọn dẹp đồ đạc của ông. Và trong đó có một cuốn album ảnh cũ. Album này là những bức ảnh mà Ngô Phong chụp khi còn trẻ. Lúc đó Ngô Tử cảm thấy kỳ lạ. Vì từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ thấy Ngô Phong lấy cuốn album đó ra. Cậu đã lật qua album. Không có gì đặc biệt. Chỉ là những bức ảnh của Ngô Phong. Hoặc là ảnh của ông một mình. Hoặc là ảnh chung với bạn bè cùng tuổi. Ngô Tử đoán có thể là bạn học cũ. Nên sau khi tốt nghiệp không còn liên lạc. Không phải là bạn bè trong cuộc sống hàng ngày. Khi lật xem album, Ngô Tử chủ yếu chú ý đến hình ảnh của bố mình lúc còn trẻ. Những người chụp ảnh cùng bố cậu đều chỉ lướt qua mà không chú ý, dù vậy. Cậu vẫn để lại một chút ấn tượng. Vì vậy khi nhìn thấy bức ảnh của Trúc Huyền, Ngô Tử chợt nhớ lại. Cậu cũng đã từng thấy một người giống như Trúc Huyền trong cuốn album của bố. Ở trang cuối cùng của album, dĩ nhiên. Người trong ảnh lúc đó còn trẻ hơn Trúc Huyền. Ngô Tử không khỏi suy nghĩ. Liệu có thể cậu và Trúc Huyền thật sự có mối quan hệ huyết thống nào đó? Trúc Huyền là họ hàng của người mẹ mà cậu chưa từng gặp. Thôi bỏ đi, Ngô Phong không nói. Vậy thì có nghĩa là không có gì. Sau khi Lăng Tống Bạch kết thúc lời tự thuật, mối quan hệ giữa anh ta và Triệu Chí Thành xem như hoàn toàn chấm dứt. Triệu Chí Thành cũng không giả vờ nữa, không còn nói những lời mập mờ với Lăng Tống Bạch, nhưng vì đã ký hợp đồng với chương trình, rõ ràng hai người vẫn quyết định tiếp tục ghi hình. Các khách mời khác trong bếp cũng tiếp tục nấu ăn. Chuyện này coi như kết thúc rồi, trong khi trực tiếp không tiện bàn tán về tin đồn. Sau bữa trưa, trước khi thông báo kế hoạch cho hoạt động tập thể vào buổi chiều, MRIU đã thông báo một việc khác. Các khách mời thân mến, có một chút thay đổi trong việc sắp xếp chỗ ở của mọi người. Trước đây vì muốn chương trình thú vị và tạo chủ đề, chúng tôi đã không quá chú trọng đến cảm nhận của các khách mời. Đây là sự sơ suất của chúng tôi. Chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm. Vì vậy, chúng tôi đã sắp xếp lại các phòng cho các khách mời. Lần này các phòng được bố trí với tiêu chuẩn cao hơn. Sẽ có 2 phòng ngủ nhỏ. Mỗi phòng đều có phòng tắm riêng. Các khách mời sẽ không cần phải lo lắng ai phải ngủ dưới sàn nữa. Cũng không phải chia sẻ phòng tắm. Nếu các khách mời vẫn cảm thấy không thích ở chung phòng, các phòng nhỏ hiện tại vẫn có thể ở riêng. Mọi người cứ tự quyết định. Hôm nay có thể chuyển phòng. Chúng tôi sẽ giao thẻ phòng cho các khách mời sau. Nghe xong, các khách mời đều thở phào nhẹ nhõm và tỏ vẻ hài lòng với sự thay đổi này. Lê Trác Cẩn âm thầm cảm thấy buồn bực. Hắn còn đang đợi chân Ngô Tử lành để chính thức thực hiện kế hoạch quyến rũ. Mà những ngày qua Ngô Tử rõ ràng đã bị hắn quyến rũ đến dao động rồi. Đừng mà. Tôi không muốn các ex-couple chia ra đâu. Vậy thì thế này đi. Cho Từ Minh và Vệ Khương, Lăng Tống Bạch và Triệu Chí Thành ở riêng. Đừng động đến cặp Lê Trác Cẩn và Tiểu Ngu với An Nhiên của tôi. Cái máy quay giấu trên ban công có phải sẽ vô dụng không? Tôi còn muốn đợi đến cuối cùng. Để Lê Trác Cẩn và Tiểu Ngu biết rằng có một chiếc máy quay ẩn ở đó. He he, theo phong cách của chương trình, có lẽ căn phòng mới cũng sẽ có một chiếc máy quay giấu ở đâu đó. Trong khi khán giả đang bàn tán về chiếc máy quay giấu trên ban công, thì MC lại bất ngờ công khai sự tồn tại của chiếc máy quay này. MC nói, trước khi chuyển phòng, có một chuyện thú vị nhỏ mà chúng tôi muốn chia sẻ với các khách mời. Thực ra, mọi người hiện đang ở trong những phòng ngủ có ban công bị khóa. Trên ban công đó có một chậu cây xanh tùm. Giữa chậu cây là một chiếc camera khá kín đáo, để thuận tiện cho việc ghi hình khi các khách mời che chắn các camera trong phòng ngủ. Dĩ nhiên, nếu có tình huống cực kỳ xâm phạm đời tư, chúng tôi sẽ tắt camera và thông báo kịp thời. May mắn là trong 5 ngày qua, chúng ta chưa gặp phải sự cố như vậy. Nghe vậy, Ngô Tử và Lê Trác Cẩn chỉ có thể im lặng, không nói đến những chuyện xa xôi. Chỉ riêng tối qua, họ đã che chắn camera trong phòng ngủ, rồi nằm trên giường và yên tĩnh, hôn nhau lâu đến mức chỉ cần lý do. Lê Trác Cẩn say rượu, cũng không thể giải thích nổi. Tuyệt vời, thực tế lại một lần nữa dạy cho họ. Không kéo rèm cửa thì sẽ bị người ta nhìn thấy. Ngô Tử suy tư nhìn Lê Trác Cẩn, đang nghĩ liệu có nên đẩy hết mọi chuyện lên đầu hắn. Nói rằng hắn thực ra có ham muốn gì đó nên mới nói những lời mập mờ và cứ quấn lấy cậu. Hôn hít và ôm ấp. Nói đi nói lại, Lê Trác Cẩn đúng là quá quan tâm đến cơ thể cậu rồi. Tên này không phải là thật sự có ham muốn gì đó chứ? Lê Trác Cẩn đúng lúc cũng đang cúi đầu nhìn Ngô Tử. Nhận ra ánh mắt của cậu không bình thường. Lê Trác Cẩn, ánh mắt nhìn theo mũi, mũi nhìn xuống tim. Nếu không có chuyện về chiếc camera trên ban công, Lê Trác Cẩn có lẽ đã nghi ngờ Ngô Tử đang cố tình quyến rũ mình. Nhưng khi MC vừa công bố sự tồn tại của camera trên ban công, Lê Trác Cẩn nhớ lại hành động tối qua, khi say rượu và quấn lấy Ngô Tử hôn hít, chỉ có thể nghĩ rằng hiện tại Ngô Tử chắc đang lên kế hoạch ám sát hắn. Cách chương.